Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 1276, đầu lưỡi công. Đại ca, đỉnh đầu giống như có cái gì? Y Hồng nói nhỏ một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên cảnh giác lên, liền cả nhịp tim đập đều nhanh rất nhiều rất nhiều. Theo Y Hồng một câu nói như vậy, tất cả mọi người nghiêm túc lên, thậm chí không dám ngẩng đầu. Tất cả mọi người dùng truyền âm đang nói chuyện. Chạy, Y Hồng trầm giọng nói ra. Hiện tại chưa chạy, giống như cũng không có biện pháp gì. Diệp Tuyệt Thiên đi lên liếc mắt một cái, nhất thời nhìn thấy lít nha lít nhít côn trùng. Đám côn trùng này thế mà lại ẩn tàng khí tức, đến đỉnh đầu còn không biết loại kia dày đặc trình độ để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như là có dày đặc hoảng sợ chứng người trông thấy, khẳng định sẽ phi thường khó chịu, thậm chí hội nôn mửa. Nhất là ở đây nữ nhân, thấy cảnh này, đơn giản toàn thân đều tại phát lạnh tại cái vị diện này bên trên. Đại hồng hoang hung thú có lẽ không phải khủng bố như vậy. Kinh khủng nhất là nhỏ bời vì số lượng nhỏ nhiều, sau đại yếu thêm ra mấy lần có thừa, liền giống như bây giờ. Mỗi một cái đều là hồng hoang hung thú, nếu như một khi công kích, hạ chàng khó mà tin được a. Ban đầu còn tưởng rằng cái này động đá hội hết sức an toàn, nguyên lai đều là giả tưởng. Nhìn lấy bên ngoài đêm tối, Diệp Tuyệt Thiên biết hai bên đều rất nguy hiểm. Ban đêm bên ngoài càng khủng bố hơn, nhưng bây giờ chỉ có lựa chọn. Cái kia chính là chạy. Diệp Tuyệt Thiên nói cho mọi người, đếm ngược 3 giây không muốn sống đi ra ngoài, tuyệt đối không nên đầu. Mọi người biết, đối mặt nhiều như vậy hồng hoang hung thú, chỉ có chạy không có một chút chiến thắng khả năng. Theo Diệp Tuyệt Thiên đếm ngược, mọi người bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, tuôn ra bú sữa kình đi đường. Nhưng mà hàng ngàn con côn trùng tựa hồ tại phát ra gầm nhẹ, ngon miệng con mồi thế mà liền chạy rơi, toàn bộ ùa lên. Trong đêm tối, cái này giống một đám châu chấu giống như, phát ra tiếng ông ông âm, tại dưới ánh trăng truy đuổi. Tốt tại mọi người tốc độ không chậm, khoảng cách cũng đang dần dần kéo ra. Rốt cục thở phào, chúng nó giống như dừng lại không truy. Vấn Hạ nói nhỏ một tiếng, nhíu chặt lông mày. Mọi người cũng không có bởi vì côn trùng không truy mà cảm thấy vui vẻ, tương phản, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chúng nó không truy, đó là bởi vì đi vào một cái khác người địa bàn, cho dù là chúng nó cũng không dám trêu chọc. Mọi người cẩn thận, Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng quát. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên có một cỗ lãnh tụ vị đạo, tại loại này ma luyện phía dưới vẫn là có hiệu quả. Mọi người hơi hơi đề cao phi hành độ cao, nhưng không dám quá cao, bởi vì tầng mây cũng có thể là hồng hoang hung thú. Ở chỗ này không có người nghĩ không ra, có khả năng ven đường này không đáng chú ý thạch đầu đều là hồng hoang hung thú. Nhưng mà hồng hoang thần thú ở chỗ này 10 phần ít. Mọi người muốn tìm đến một cái hồng hoang thần thú cư trú chỗ, như thế mới có thể hơi an toàn một điểm, chí ít ban đêm có thể ngủ một giấc ngon lành. Mọi người ở đây cảm thấy hơi an toàn thời điểm, phía dưới truyền đến một đạo khí tức khủng bố. Chỉ gặp một đạo đỏ tươi vật không rõ nguồn gốc lý đánh tới, tốc độ quá nhanh để cho người ta líu lưỡi, trực tiếp cuốn lấy Đông Phương Ngữ Nhi thân thể mềm mại. Y Nhiên phản ứng nhanh nhất, trực tiếp giữ chặt Đông Phương Ngữ Nhi tay. Diệp Tuyệt Thiên lập tức rút đao, mang theo hùng hậu đao khí chém về phía này vật thể không rõ, nhưng là cũng không có chặt đứt, chỉ là cắt ra một đạo tinh tế vết thương. Một cỗ tiếng kêu rên ở phía dưới vang lên, tựa hồ cảm giác rất đau. Buông ra Đông Phương Ngữ Nhi, đây là đầu lưỡi. Lữ Lữ kinh hô một tiếng, nhìn thấy đầu lưỡi kia dịch nhờn. Y Hồng cúi đầu xem xét, phía dưới có đồ vật gì đang nhảy nhót, phẳng phất liền giống như đá giống như, mà lại vô cùng nhiều, tối thiểu có trên 100 con số lượng. Mấy hơi công phu, tất cả mọi thứ đều bất động, nhưng đầu lại hướng phía mọi người, mở ra này miệng máu chảy. Diệp Tuyệt Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quát lớn, những này chỉ sợ là sắt ma con ếch. Trước đó đại ca cho mình nhất thư bên trên có ghi chép, những này khủng bố hồng hoang hung thú đầu lưỡi 10 phần nhiêu bước. Từ vừa mới cũng có thể thấy được, vũ khí mình chỉ có thể ở trên đầu lưỡi lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Chúng nó đầu lưỡi cũng là mạnh nhất vũ khí, có thể mọc có thể ngắn, còn có thể 360 độ vô tử sừng xoay tròn. Loại kia khủng bố vô pháp tưởng tượng, thậm chí chính mình còn đánh dấu. Đụng phải loại quái vật này, chỉ có chạy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ gặp trên 100 đạo hồng sắc đầu lưỡi tập hướng lên bầu trời. Phảng phất tựa như tại phát xạ đạn đạo giống như, mang theo khí tức khủng bố, tất cả mọi người xuất ra vũ khí, tránh né những này sền sệt đầu lưỡi. Tại đầu lưỡi bưng mang theo loại kia 10 phần đặc dính dịch thể. Chỉ cần dính vào, chỉ sợ chỉ có chặt đứt đầu lưỡi mới có thể chạy thoát. Vừa mới Đông Phương Ngữ Nhi chỉ là bị buông ra mà thôi. Hiện lên thẳng tắp tăng lên đầu lưỡi theo mọi người. Hết sức tốt tránh nhưng mà mọi người tính sai. Vừa mới né tránh về sau, đầu lưỡi kia thế mà quay đầu trôi đi. Mà lại lần này quỹ tích khó mà nắm lấy. Dù sao đây chính là trên 100 đầu lưỡi. Liền liền đường chạy trốn toàn bộ bị phong giết. Giết, Diệp Tuyệt Thiên tức giận quát. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể giết. Loại tình huống này mọi người không phải không đụng phải. Cơ mỗi lần đều bị vây công. Nhưng là lần này giống như có hơi phiền toái. Đầu lưỡi công phu quá mạnh. Mọi người vũ khí chém vào trên đầu lưỡi mặt. Thậm chí còn toát ra tia lửa. Chặt tới nhược điểm địa phương. Cũng chỉ là vạch ra bị tổn thương ngấn, đem những này hồng hoang hung thú chọc giận mà thôi. Trong lòng mọi người vô pháp rung động, những này đến cùng phải hay không hồng hoang hung thú? Nào có biến thái như vậy? A, Y Nhiên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân bị tam điều đầu lưỡi cho vây khốn, căn vô pháp động đậy, vẫn còn đang cùng vấn hạ bọn người đánh phối hợp. Theo Y Nhiên cái phòng tuyến này thất bại, Vấn Hạ cũng bị cuốn lấy, Bạch Tiểu Chân đồng dạng cũng là thiếu 3 đạo phòng tuyến, toàn bộ đoàn đội gặp phải cự đại nguy hiểm. Diệp Tuyệt Thiên sử xuất lực khí toàn thân đột phá, nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Lục Hồng huynh đệ muốn đi cứu người, nhưng là bên người vây quanh hơn 10 đầu lưỡi, đang rút lại trong. Tất cả mọi người lâm vào vô cùng khốn cảnh, kinh lịch nhiều như vậy cửu tử nhất sinh, hôm nay thế mà còn là thất bại những này đáng chết đầu lưỡi. Thế mà như thế cứng, sớm biết vừa mới liền cùng những côn trùng đó đánh một trầu. Có lẽ còn có thể tìm cơ hội diệt, những này muốn làm sao phá. Ly Hồn Kiều quát một tiếng, tất cả mọi người biết. Sở hữu hồng hoang hung thú đều là có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm, lại một chiêu tất sát. Vậy là được, nhưng cái này cũng cần một cái quá trình a. Tìm nhược điểm nào có dễ dàng như vậy? Tầm Phương Trường Kiếm trong tay hóa ra mấy cái đạo kiếm khí. Nhưng chỉ có thể hơi chậm chạp một chút đầu lưỡi tốc độ. Căn vô pháp thương tổn đến đầu lưỡi. Vùng này nhưng thật ra là khu vực cấm bay. Nhưng vừa mới đang chạy trối chết, ai còn qua quản còn lại chỉ cần bay trên không trung. Như vậy những này hồng hoang hung thú liền có thể chậm rãi tra tấn. Mỗi một loại hồng hoang hung thú đều có chính mình sở trường hoặc là điểm yếu. Tỷ như cận chiến đâu, những này đầu lưỡi phát huy không gian có phải hay không giảm rất nhiều. Nếu như tẩu vị phong tao một điểm, còn có thể để chúng nó lẫn nhau cuốn lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.